Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191. 191 mặt nạ ứa cảnh Giang biến hóa rất lớn, ngắn ngủn một tháng thời gian. Tóc của hắn cắt thành đoàn tấc, mi cốt bởi vì thon gầy mà càng thêm thâm thúy lập thể. Vô hình gian như là tránh thoát trên người lưng đeo nhiều năm gông xiềng. Hắn ngồi ở đối diện. Trên mặt kia không có lúc nào là hiện lên hoàn mỹ tươi cười không hề. Cả người lại tỏa sáng ra một loại hoàn toàn mới thần thái, như thế nào như vậy xem ta. Hẳn là thấy Tạ Tư Dương vẫn luôn không nói chuyện. Hứa Cảnh Giang cười một cái. Còn ở chán ghét ta sao? Tạ Tư Dương nhìn hắn. Lắc đầu, đó chính là không nghĩ thấy ta. Nhưng ta tư tâm, vẫn là tưởng tái kiến gặp ngươi, hắn ý cười trên khóe môi gia tăng. Ít nhất ở phán quyết xuống dưới trước, hắn nhắc tới phán quyết thời điểm. Ngữ điệu vẫn là trong bình tĩnh mang theo một tia hài hước. Thật không có sầu lo hoặc là mặt khác thành phần. Phảng phất này đó đối hắn mà nói không như vậy quan trọng, mặc dù chờ đợi hắn chính là vô tận ngục. Giam kiếp sống hoặc là một viên hợp pháp hợp quy viên đạn, Tạ Tư Dương cưỡng bách chính mình từ này. Đó cảm xúc rút ra. Nói. Ngày đó ngươi cho ta kia khẩu súng ở thời khắc mấu chốt đã cứu ta một mạng, như vậy sao? Hứa Cảnh Giang giao nhau đáp ở trên đùi đôi tay thu hồi. Hoảng hốt lúc sau thực mau lại cười. Kia may mắn, như vậy xem ra ta còn không tính tội ác tài trời. Ít nhất còn làm một chuyện tốt, hắn kỳ thật là có chút khẩn trương, loại này khẩn trương cũng không. Phù với ra, mà là lấy một loại tươi cười cùng thả lỏng tới tầng tầng yểm hộ lên. Làm người không thể dễ dàng nhìn trộm đến hắn nội tâm, Tạ Tư Dương tầm mắt ngưng ở trên người hắn. Cũng không nói chuyện, rốt cuộc. Hứa Cảnh Giang ý cười dần dần duy trì không được. Lẳng lặng đối diện vài giây sau. Hắn nói, ngươi biết không, ngày đó ta cùng ngươi nói không được đầy đủ là lời nói dối, ở đối mặt ngươi thời điểm. Ta xác thật hoài một loại ti tiện tâm tư, muốn nhìn ngươi nhiều đi một ít đường vòng. Tỷ như dung túng Nguyệt Đồng tới cướp lấy bên cạnh ngươi đồ vật. Lại tỷ như, chủ động chiếm cứ bên cạnh ngươi vị trí. Từng bước thu nhỏ lại ngươi giao hữu vòng. Ta cách làm cũng không cao minh. Bất quá là ỷ vào ngươi đối ta tín nhiệm thôi. Cho nên ngươi nhìn thấu ta. Chán ghét ta cũng là bình thường. Những lời này hắn tưởng thật lâu. Bởi vậy lại nói tiếp cũng không tối nghĩa. Lại vẫn cứ có một tia gian nan. Ở ngươi trước mặt. Ta mặt nạ giả đã mang lâu lắm. Hôm nay kêu ngươi tới. Kỳ thật không chuyện khác. Chính là tưởng lấy chân thật diện mạo trông thấy ngươi. Chân thật hắn có lẽ không như vậy khiêm tốn. Thành thục, cũng từng tại lý trí cùng chấp niệm chung một tấc tấc dãy giụa, có lẽ. Cũng không có như vậy mặt mày khả ố, trong phòng ánh sáng ảm đạm. Trầm mặc ở trong không khí tùy ý lan tràn, hồi lâu. Tạ Tư Dương nói, ta thấy tới rồi. Vậy là tốt rồi, đối với nàng phản ứng. Hứa Cảnh Giang tựa hồ có điểm mất mát, nhưng hắn thực mau thoải mái. Nhẹ nhàng lặp lại một câu. Vậy là tốt rồi, ngay sau đó. Hắn nghe thấy nàng nói. Ta tha thứ ngươi, Hứa Cảnh Giang một chút ngây ngẩn cả người, Tạ Tư Dương nhẹ nhàng cong lên khóe. Môi, đối hắn cười một cái, về kiếp trước những cái đó không thoải mái. Khiến cho nó chậm rãi tan rã ở ký ức một góc. Bởi vì những cái đó đã từng thối giữa huyết nhục, đã không đủ để lại làm nàng sợ hãi, Nghiêm Quân Lâm chính là tiên sinh, tin tức công an bộ tạm. Thời áp xuống đi, nhưng điểm này đều không ngại ngại thành phố C dư luận xôn xao. Nên biết đến người đều đã biết, Dương Văn Ý uể oải một trận, từ đầu tới đuôi. Hắn đều là chuyện này bên cạnh nhân vật, cuối cùng hồng mắt đi vào pháp y sở phân biệt cữu thi thể lại là hắn. Không biết Dương Văn Lạc là như thế nào đối hắn nói. Hắn đối nàng thái độ ngược lại khá hơn nhiều. Không hề vừa thấy mặt liền trừng mắt dựng mục. Luôn mồm hư nữ nhân, Nghiêm Quân Lâm danh nghĩa sở hữu tài sản bị niêm phong. Nhưng này cũng không ảnh hưởng vị thiếu gia này ăn mặc chi phí. Chỉ là hắn cha mẹ lưu lại di sản liền đủ hắn tiêu xài hơn phân nửa đời. Huống chi hắn còn có cái rất có tiền. Còn không quá yêu phá của ca ca, hắn ở trong trường học đồ Tạ Tư Dương. Ném cho nàng một chương tạp, đây là Tạ Tư Dương đầy cõi lòng điểm khả nghi mà cầm lấy này trương tạp cho ngươi. Dương Văn Ý gãi gãi chính mình tóc ngắn, tựa hồ có điểm biệt nữ. Dù sao ngươi là ta muội muội, ta che chở ngươi là hẳn là. Về sau có việc cứ việc tìm ta. Bị người khi dễ cũng đừng nghẹn. Tạ Tư Dương phản ứng lại đây. Đáy mắt dần dần hiện lên ý cười. Dương Văn Ý nháy mắt tạc mau. Ta tra qua. Ta so ngươi muốn đại 2 tháng. Hẳn là đương ngươi ca. Hắn ngữ khí hơi hoãn. Đem tay cắm vào túi quần. Cà lơ phất phơ nói. Dù sao ngươi có việc nhớ rõ tìm ta. Ta ca vội. Cũng đừng đi phiền toái hắn. Hắn hiện tại ngươi còn ở kinh thị đâu. Ta biết. Tạ Tư Dương nói. Ngươi biết. Ngươi làm sao mà biết được. Các ngươi mỗi ngày liên hệ sao? Dương Văn Ý một lòng cao cao nhắc tới. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại chậm rãi rơi xuống mặt đất. Như là tự mình an ủi như vậy. Lẩm bẩm, này cũng không có gì. Xem ở cữu cữu phân thượng chiếu cố ngươi một chút cũng là bình thường. Tạ Tư Dương không có nhiều giải thích cáo biệt Dương Văn Ý. Hoàng hôn đã chỉ còn ánh chiều tà. Dừng ở trường học lúc trạng vạng vườn hoa thượng, nàng vốn định trực tiếp về nhà. Di động lại chấn động hạ, là Tân Thành Khuyết, không biết vì cái gì hôm nay hắn không có nóng vội mà. Gọi điện thoại lại đây, mà là lựa chọn phát tin tức cho nàng. Đêm nay 6 giờ trước không chuẩn về nhà, hẳn là sợ nàng thật không quay về. Đệ nhị điều tin tức thực mau lại đến, 7 giờ cần thiết về đến nhà. Nàng trở về cái hảo. Thu hảo di động, nghĩ nghĩ quyết định đi trước thị cục. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.